Tối cường phản phái hệ thống. Chương 588, Tiểu thông minh 2. Khóc chuyện audio.com. Chấm, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau động thủ. Tư Mã Phàn đau đớn đổ mồ hôi lạnh khắp toàn thân, vẫn không quên ra lệnh cho thủ hạ động thủ. Hắn không tin Tô Tín có thể dùng một quyền đánh mình thành như vậy, vẫn có thừa lực đối chiến với năm võ giả thần cung cảnh khác. Nhưng đáng tiếc Tư Mã Phàn lại đoán sai. Một quyền như vậy, Tô Tín muốn đánh ra bao nhiêu quyền cũng không thành vấn đề. Năm tên võ giả thần cung cảnh khác cắn răng tấn công Tô Tín. Hy vọng năm người đánh hợp kích có thể giải quyết Tô Tín. Nhưng thực lực năm người bọn họ mạnh hơn Tương Tây Ngũ Quỷ rất nhiều, nhưng so với Tô Tín lại thua kém như một trời một vực. Sắc phi kiếm rời khỏi vỏ. Giữa biển máu đầy trời chính là hoa hồn. Huyết sắc phi, mỹ lệ trực tiếp nuốt sinh cơ của một võ giả. Mắt thấy đã sắp hút hắn thành thây khô. Bốn võ giả còn lại thấy thế liền ra tay nhanh hơn ba phần nhưng cũng vô dụng. Ba sợi tơ máu phân biệt tấn công ba người. Tô Tín quay người, tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí bộc phát đầy trời. Võ giả muốn đánh lén sau lưng Tô Tín đã bị kiếm khí vô hình cắt nát toàn thân. Thậm chí ngay cả binh khí hoàng cấp trong tay hắn cũng bị tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí biến thành đống sắt vụn. Nghiền áp, triệt triệt để nghiền áp. Năm tên võ giả tiên thiên không thể tiếp được 10 chiêu trong tay Tô Tín liền bị đánh chết không còn. Chỉ để lại một mình Tư Mã Phàn dùng ánh mắt không dám tin nhìn Tô Tín. Tư Mã Phàn còn muốn nói cái gì đó. Nhưng đáng tiếc Tô Tín không cho hắn cơ hội. Kinh chập chỉ oanh kích. Chỉ lực cường đại xuyên thấu qua thân thể Tư Mã Phàn và nổ nát kinh mạch khí hải của hắn. Trực tiếp đánh chết hắn tại chỗ. Nhiều võ giả khác trên phố dài đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Tô Tín. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy cuộc chiến võ giả thần cung cảnh giống như hiện tại. Có lẽ đại bộ phận người nơi đây chưa từng nhìn thấy cường giả nguyên thần cảnh chiến đấu. Nhưng võ giả thần cung cảnh chiến đấu không phải khó gặp. Bọn họ nghĩ tới, dùng 6 địch 1, cho dù thực lực Tô Tín mạnh hơn nữa, cùng lắm chỉ có thể thắng thảm mà thôi. Kết quả hiện tại Tô Tín chém giết 6 võ giả thần cung cảnh dễ dàng như cắt rau thái dưa. Loại thực lực này đã quá mức khủng bố. Thậm chí có người hoài nghi hắn có phải nguyên thần cảnh hay không, Phong Tín Tử Trương Du. Xuất hiện đi, chấm, Tô Tín thản nhiên nói. Phong Môi từng cung cấp tình báo cho Tô Tín tại Mặc Lăng Phủ, Phong Tín Tử Trương Du vẻ mặt cười khổ đi tới. Nghi hoặc hỏi, Tô Đại Nhân cũng biết ta. Chấm, nói thật Phong Môi như Trương Du không cách nào quen biết cường giả nổi danh nhân bảng như Tô Tín. Bọn họ am hiểu nấp trong bóng tối truyền tin tức với nhau. Có chút Phong Môi thậm chí bởi vì truyền tin tức quá mức khủng khiếp ra ngoài liền bị mấy môn phái liên thủ đuổi giết. Phong Môi xuất hiện ngoài sáng càng nguy hiểm. Tô Tín thản nhiên nói. Đệ nhất Phong Môi kiếm nam đạo có ai không biết. Hiện tại ta cũng cho ngươi nhiệm vụ. Đi nói với Địch Vân Phi. Muốn thiên đạo thạch thì bảo hắn tới tìm ta. Phái những cá tạp này đi chịu chết. Hắn cảm thấy có ý nghĩa hay không? Nói xong, Tô Tín trực tiếp ném một lọ đan dược cho Trương Du. Nội tâm hắn vô cùng vui vẻ. Truyền lời liền có thu lao một lọ đan dược. Vị Tô Đại Nhân này quá hào phóng. Trương Du tiếp nhận đan dược lập tức ôm quyền nói. Tô Đại Nhân ngươi yên tâm đi. Tin tức này tuyệt đối sẽ trong thời gian ngắn nhất sẽ đưa đến quý phủ tranh kiếm minh Địch Vân Phi. Các Phong Môi khác dùng ánh mắt tràn ngập ước ao nhìn Trương Du. Hắn có danh hiệu đệ nhất Phong Môi tại kiếm nam đạo là do người đồng hành nói đùa mà thôi. Dù sao chỉ một kiếm nam đạo mà thôi. Có bao nhiêu Phong Môi. Cho nên bọn họ đều có liên hệ mạng lưới tình báo. Chẳng qua một người chuyên tâm một loại tình báo mà thôi. Cũng không tồn tại cạnh tranh quá lớn. Mà bây giờ Trương Du lại được Tô Tín chính miệng nói là đệ nhất Phong Môi kiếm nam đạo. Đây là gia tăng danh tiếng rất lớn cho Trương Du. Ngay cả tổng bộ đầu lục phiến môn Giang Nam đạo Tô Tín cũng thừa nhận hắn là đệ nhất Phong Môi. Những người khác đến kiếm nam đạo tìm hiểu tin tức, tự nhiên cũng sẽ tìm hắn. thanh danh sẽ truyền ra bên ngoài. 3 ngày sau, Địch Vân Phi nhận được tin tức Trương Du mang tới liền tức giận không nhỏ. Tô Tín, ngươi khinh người quá đáng. Ta tình nguyện dùng nhiều tiền đổi thiên đạo thạch trở về. Ngươi lại giết người của ta. Quả thực không biết tốt xấu. Thật cho rằng Địch Vân Phi ta dễ khi dễ hay sao? Địch Vân Phi tức giận nghiến răng. Lần này hắn thật vất vả lui lại một bước. Chuẩn bị không động thủ. Dùng giá tiền rất lớn đổi lấy thiên đạo thạch trở về. Nhưng kết quả Tô Tín lại giết người của hắn. Đánh vào mặt hắn, Địch Vân Phi làm sao không hận hắn chứ? Sắc mặt Địch Vân Phi âm trầm nói với Tâm Phúc bên cạnh. Tề Đông, lập tức gọi tất cả thủ hạ của ta tới đây. Lần này ta muốn đích thân ra tay. Ta muốn xem thực lực Tô Tín trong 1 năm qua mạnh thế nào. Tô Tín dùng 1 năm đã có thanh danh cao trong giang nam đạo. Nhưng Địch Vân Phi hắn không có nhàn rỗi. Hắn hiện tại đã có cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Hắn còn nhanh hơn Tô Tín nửa bước. Cách Trương,